Chương 741, sát chiêu đối sát chiêu. Cuồng phong kiếm khí chia vô số đạo, giao nhau tung hành, tựa như bệnh giỏ trúc bảo vệ thạch tiểu nhạc quanh thân, hắc tuyến trùng kích ở phía trên, lập tức khí thế đại ngăn. Ngay tại đuổi tới vô tận hiểm phong trước một đêm, thạch tiểu nhạc thuận lợi đem long môn thần công tu luyện đến cảnh giới viên mãn, cương khí tăng nhiều, cho nên hắn cực hạn lực công kích, cũng không phải là cao đẳng năm giáp cấp độ, mà là đỉnh tiêm năm giáp cấp độ nếu là thi triển thiên nhất. Thạch tiểu nhạc nhất định có thể phá vỡ một chiêu này, nhưng hắn nếu không phải thế hòa không phân thắng bại, mà là thắng lợi. Như thiểm điện hít sâu một hơi, thạch tiểu nhạc thân thể buông lỏng, cánh tay phải cùng bả vai ngang bằng, hồng ly kiếm tại trước người hắn hoạch xuất ra một cái 1/4 vòng tròn. Vô thanh vô tức địa, bốn phía cuồng phong kiếm khí bỗng nhiên co lại thành một chùm, lúc đạt tới cực hạn lúc, cuồng bạo địa nổ thành vô số phần, lấp đầy mỗi một tấc hư không. Suy suy suy suy suy chỉ thấy vô số tia kiếm điên cuồng địa bắn trụm hát tuyến, cái sau như một đầu nằm địa rắn, đỉnh lấy mưa gió hướng phía trước, lúc đạt tới thạch tiểu nhạc trước người 3 trượng lúc, quang mang ảm đạm 2 thành, lúc đạt tới 2 trượng lúc, ảm đạm 4 thành, cuối cùng tiến lên một thức đều cần tiêu hao so trước đó càng nhiều lực lượng. Giang giác tại vô số đạo kinh dị không tên ánh mắt bên trong, hát tuyến bị xuyên thủng ra từng cái lỗ nhỏ, cái này chút lỗ nhỏ hợp thành một thể, dẫn đến hắc tuyến giống như là bị ăn mòn biến mất hơn phân nửa. Từ lỗ nhỏ chỗ chui ra tia kiếm, lại có lưu dư lực, tiếp tục phóng tới nơi xa diều diệt thánh. Khoác lác tay vùng sâu kim giản, 9 thành tia kiếm bị đánh nát, vẫn có 1 thành rơi vào diều diệt thánh hộ thể cương khí bên trên, đem hắn đẩy lui trọn vẹn mấy trăm mét. 2 con ngựa như 2 ngọn đèn, lại lập tức trở nên ảm đạm không rõ, diều diệt thánh khuôn mặt lạnh khô. Nhưng ánh mắt biến ảo lại bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Ai có thể bình tĩnh chính diện đối cứng, bị bức lui thế mà còn là Diêu Diệt Thánh, có không có thiên lý cho đến lúc này, rất nhiều nhân tài phát hiện, trong tiềm thức bọn họ hy vọng Diêu Diệt Thánh mạnh hơn, bởi vì dạng này mới lộ ra hợp lý. Dù sao yêu nghiệt đã để người khó mà tiếp nhận, huống chi là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt nhưng hiện thực liền là như thế vô tình, không lấy nhân ý chí vì chuyện gì. Mà cái kia áo xanh thiếu niên, so hiện thực còn vô tình đến tại vô số tâm lý ám chỉ dưới, vẫn như cũ một người một kiếm, đánh nát cái kia chút không đủ vì ngoại nhân nói ghen ghét tưởng niệm. Đây là cái chiêu gì Diêu Diệt Thánh hỏi? Nhất định phải hình dung thanh âm hắn, liền là không, không có vật gì, bắt không đến bất luận cái gì ba động. Nhưng chỉ có hỉ hệ ưu do Diêu Diệt Thánh mấy vị Diệt Thánh môn trưởng lão mới biết được, đây là hắn giận đến cực hạn, hận đến cực hạn dấu hiệu. Lúc này Diêu Diệt Thánh mới là kinh khủng nhất Diêu Diệt Thánh. Cuồng chiêu. Thạch tiểu nhạc thản nhiên nói. Bài trừ thiên nhất, hắn mạnh nhất chiêu thức liền là thần phong động. Đáng tiếc thần phong động chính là thối công, căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy phong chi kiếm đạo huy lực. Cho nên tại trên đường đi tới, ngoại trừ tu luyện long môn thần công, thạch tiểu nhạc mỗi ngày đều sẽ tiêu đại lượng thời gian, nếm thử đem thần phong động sửa chữa thành kiếm chiêu. Công phu không phụ lòng người, tại hắn ngày tiếp nối đêm điệu đâm chiều dưới. Rốt cục thuận lợi đem thần phong động thức thứ nhất, phong vũ giang hồ đổi thành kiếm chiêu, cũng chính là bây giờ cùng chiêu. Cùng chiêu hoàn toàn phù hợp phong chi kiếm đạo, cho nên luận uy lực, còn tại thiên nhất phía trên. Cùng chiêu tên rất hay, nhưng không hổ là thiên hạ tuấn kiệt, đủ tư cách bức ra ta sát chiêu chân chính, chỉ là, chớ phải hối hận cuối cùng 4 chữ, cơ hồ là xa tờ khi ngưng tụ thể, lệnh không khí nhiệt độ chợt hạ xuống. Diêu Diệt Thánh nhẹ nhàng mở rộng tay phải. Sâu kim giản giống như vậy cảm nhận được chủ nhân tức giận cùng sát ý, ong long run rẩy không ngừng. Hắn nói cái gì, hắn còn có sát chiêu đều đến trình độ này, còn có ẩn tàng tuyệt học chẳng lẽ Diêu Diệt Thánh thực lực có thế đạt tới lục giáp không thành, ta tuyệt đối không tin tất cả mọi người, bao quát ma đạo cao thủ đều ngây dại. Cần biết tu vi cùng chiến lực có quan hệ trực tiếp. Tỷ như thần quan cảnh nhất trọng địa tiên, đại bộ phận điểm liền một giáp cấp độ cũng chưa tới, chỉ có số ít võ đạo đột xuất. Hoặc là tu luyện nhất lưu thượng phẩm võ học địa tiên mới đủ tư cách. Có thế tại thần quan cảnh nhất trọng, liền đạt tới nhị giáp cấp độ địa tiên, không có chỗ nào mà không phải là địa tiên bên trong người nổi bật. Về phần đạt tới tam giáp cấp độ, đã ít lại càng ít, có thể xương phượng mao lần giác. Mấu chốt nhất vẫn là, theo tu vi tăng lên, chiến lực kéo lên biên độ vậy hội càng ngày càng ít. Một cái có thế tại thần quan cảnh nhất trọng tu vi, liền đạt tới nhị giáp cấp độ địa tiên. Đến thần quan cảnh nhị trọng, chưa hẳn có thế đạt tới tam giáp cấp độ. Dù sao tại cảnh giới này, so với võ đạo, võ học, tu vi ngược lại là dễ dàng nhất tăng lên, nhưng tương tự, tăng lên mang đến thực lực tăng phúc vậy sẽ không quá khoa trương. Diêu Diệt Thánh có thế tại thần quan cảnh tam trọng tu vi, bộc phát ra đỉnh tiêm năm giáp cấp độ lực công kích, đã là kinh thế hai tụ, đám người căn bản là không có cách tưởng tượng hắn cái gọi là sát chiêu là bực nào bộ dáng. Tích lũy quá đầy đủ, Kiều Vũ bất đắc dĩ địa lắc đầu, trên mặt hiện đầy lo lắng. Một bên Hoa Giật Vân 10 điểm không cam lòng, nói, Thạch đại ca ăn thiệt thòi tại niên kỷ quá nhỏ, nếu là cùng tuổi, xác định vững chắc có thế đánh bại Diêu Diệt Thánh, trận này coi như thua vậy không công bằng có thể kiên trì đến bây giờ, cũng còn chiếm theo lợi thế, Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện triệt để chinh phục ở đây vô số thiếu niên nam nữ, mà vốn là trung thực fan Hoa Giật Vân, càng là tâm phục khẩu phục, đem Thạch Tiểu Nhạc sùng bái đến tận xương thủy. Nhưng vậy bởi vậy, hắn mới trong lòng bất an. Chính như Kiều Vũ nói như thế, Diêu Diệt Thánh tích lũy quá mức đầy đủ, sát chiêu một loại tiếp một loại. Trái lại Thạch Tiểu Nhạc, bên trên lần gặp gỡ mới thần quan cảnh nhị trọng tu vi, tại đột phá không đến mấy tháng trước sách dưới, ngươi còn có thể yêu cầu hắn tốt như vậy viên ngọc ánh cùng Hoa Giật Vân 10 ngón khấu chặt, trái tim phanh phanh trực nhảy, nói không ra lời. Cái này Diêu Diệt Thánh chưa trừ diệt, hẳn là ta tông họa lớn trong lòng mai gì trong mắt lướt qua một tia xa tờ khi. Nàng gặp quá nhiều thiên tài, nhưng Diêu Diệt Thánh tuyệt đối số 1. Nhất là hôm nay, nếu là hắn đánh bại cùng giai kỳ lân, trên thân bất bại vận thế đi nhờ hội tăng nhiều, đối với hắn khí vận, lòng tin đều chính là vô cùng đáng sợ bổ sung, đến lúc đó liền càng thêm khó có thể đối phó. Công bằng trên đời vốn cũng không có tuyệt đối công bằng, chủ động khiêu chiến người là kỳ lân, tự nhiên cũng muốn gánh chịu tương ứng hậu quả. Đừng thua A nói đến buồn cười, hữu tông mấy tên quỷ vệ, thậm chí bao gồm đại tiểu thư Vân Sức Hề ở bên trong, đều hy vọng thủ thắng người là chính đạo xuất thân kỳ lân. Nhưng mà lý trí nói cho bọn họ, cái này hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Tam đại yêu nghiệt vậy đồng thời nín thở. Không nói chính ma lập trường, chỉ nói ngũ đại yêu nghiệt vinh dự đồng thể, thậm chí cùng kỳ lân tư nghị, bọn hắn cũng khó tránh khỏi thay đối phương ngớt mồ hôi, giống như trên sân người là mình bình thường. Ta không cho phép ngươi bại Mục Lăng cắn răng. Thần sắc lại muôn phần ngưng trọng. Đoan Mục Khả Nhân đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, lồng ngực chập trùng khách quan bình thường có chút gấp rút. Quy Chi Hành mặt không biểu tình, nhưng mu bàn tay gân xanh lại có chút ngảy loạn. Quyết đấu đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Xử hết ra đi, ta toàn bộ tiếp lấy. Nghe được Diêu Diệt Thánh lời nói, Thạch Tiểu Nhạc không dư thừa chút nào cảm xúc. Đến một bước này, bất luận cái gì tạp nghiệm, chỉ sẽ ảnh hưởng hắn phát huy. Dù sao hắn thực lực bày ở chỗ này, một điểm không nhiều, một phần không thiếu. Từ cực tĩnh đến cực động, Diêu Diệt Thánh chỉ dùng 5/10 chớp mắt không đến lúc đó ở giữa, không có kinh người khí thế, không có kinh khủng bên ngoài lộ ra, có, chỉ là một đạo phảng phất tuyên cổ bất diệt, vĩnh hằng trường tồn hắc kim sắc giản mang. Nó pha toái hư không trong nháy mắt, thiên địa vạn vật đều đã mất đi nhan sắc, thời không cũng không có ý nghĩa, tại cái này một giản phía dưới. Mọi người có thể làm chỉ có nhắm mắt chờ chết. Vẫn như cũ là đỉnh tiêm năm giáp cấp độ lực công kích, nhưng so với nước địa, một chiêu này không thể nghi ngờ cường đại hơn nhiều, không cho đối thủ bất kỳ phản ứng nào thời gian. Giản ánh sáng mới ra, đã đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Chí mạng thời khắc, một vòng kiếm quang đông nhiên diệu thế, không biết từ đâu mà đến, không biết đi gì mà hướng, vẫn như cũ là kiếm chiêu cùng chiều. Nhưng lúc này cùng chiều lại ngưng tụ thành một chùm dòng lũ. Phảng phất thiên hà cuồn cuộn, rơi xuống nhân gian. Thạch Tiểu Nhạc trong thức hải, năm đạo tâm kiếm chi lực phá vỡ hỗn độn, xông vào màu xanh tiểu kiếm bên trong. Trong chốc lát, màu xanh tiểu kiếm lấy trước đó chưa từng có biên độ điên cuồng chấn động, phát ra từng tiếng hưng phấn huyết dài. Mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, thông qua kết nối nó đầy mật thông đạo, tuôn ra lượt Thạch Tiểu Nhạc toàn thân, lại truyền lại đến trong cuồng chiều. Âm âm cuồng chiều tựa như khai phong thần kiếm, hàn quang trăm trượng, thẳng đâm về trước. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.